Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2313, bức hàng. Thật là cường đại lôi hệ chân khí, thật ác độc, thật mạnh, ngoặc kép móc lửng, nhìn thấy Vương Thanh Nhã tiện tay liền đánh chết phe mình 20 cái tuyệt thế võ giả. Còn lại 20 tên tuyệt thế võ giả, nhao nhao kinh hô một tiếng, vội vàng hướng lui về phía sau lại mà đi, cách xa Dương Phong cùng Vương Thanh Nhã, sợ bị Vương Thanh Nhã tiện tay đánh chết. Thần Thương Môn môn chủ Trung Vĩ, nhìn thấy Vương Thanh Nhã một chiêu miểu sát phe mình 20 cái tuyệt thế võ giả, hốc mắt hơi hơi co rút, trong mắt thương qua một đạo chấn kinh chi sắc. Nắm trường thương bàn tay không tự chủ được run một cái. Trung môn chủ, ta không có muốn đại khai sát giới, vì lẽ đó mời ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Không phải vậy ta chỉ có thể thống hạ sát thủ, đem các ngươi thần thương môn người hết thảy diệt sát. Dương Phong nhìn thấy Trung Vĩ trong mắt chấn kinh chi sắc, mỉm cười, giọng bình thản nói, trong khi nói chuyện, một cỗ cường đại vô cùng tiên thiên trung kỳ võ giả khí thế từ Dương Phong trên thân tản mát ra, hướng Trung Vĩ trên thân bao phủ mà đi. Tại quá khứ 7 ngày bên trong, Dương Phong tại nguyên khí đan phụ trợ phía dưới, lại mở ra 3 cái huyệt khiếu, dùng mở ra huyệt khiếu đạt đến 12 cái, tấn thăng làm tiên thiên trung kỳ võ giả, thực lực và sức chiến đấu tăng nhiều. Tấn thăng làm tiên thiên trung kỳ võ giả sau đó, Dương Phong tổng hợp sức chiến đấu có thể sánh ngang tiên thiên hậu kỳ võ giả. Hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ mây xanh bí cảnh. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị trước tiên dùng thực lực mạnh mẽ cùng sức chiến đấu hàng phục 3 đại tông môn. Tại mượn nhờ 3 đại tông môn sức mạnh, phối hợp dưới quyền đại quân tinh nhuệ, chinh phục Đại Hạ Quốc, Đại Thương Quốc, Đại Chu Quốc, nhất thống mây xanh bí cảnh. Dương các chủ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền dẫn dắt thần thương môn thần phục với ngươi, đồng thời đem thần thương môn nhập vào thiên tinh các. Trung Vĩ trầm tư một chút, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, nhìn chằm chằm Dương Phong nói, tốt, tiếp nhận một chiêu thất tinh quyền. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, thất tinh quyền thi triển ra, quả đấm to tại ánh sao bao khỏa phía dưới, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng Trung Vĩ trên thân oanh kích mà đi. Nhân thương hợp nhất, đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, thần thương môn môn chủ Trung Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí điên cuồng phun trào, vung động trong tay tinh cương trường thương, thi triển chiêu thức mạnh nhất, nhân thương hợp nhất. Lập tức, chỉ thấy được Trung Vĩ trường thương trong tay phía trên quang mang chớp động, từng đạo lăng lệ vô cùng thương mang, tại trường thương trên mũi thương phun ra nuốt vào mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong bị tinh quang bao khỏa nắm đấm, cùng Trung Vĩ trường thương trong tay đụng va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại dọc theo trường thương tiến vào Trung Vĩ bên trong thân thể, khiến cho toàn thân chấn động, hướng về hậu phương bay ngược mấy chục mét, mới dừng thân hình, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, ta thua. Gặp qua các chủ đại nhân, tạ các chủ đại nhân ân không giết. Nhìn xem không có lui ra phía sau một bước Dương Phong, Trung Vĩ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Vừa rồi, nếu như không phải Dương Phong kịp thời thu hồi phần lớn sức mạnh, Trung Vĩ đã bị Dương Phong oanh sát tại chỗ, huyết vẩy trường hết rồi. Bởi vậy, chần chờ chỉ chốc lát về sau, Trung Vĩ liền bay đến Dương Phong trước người, hư quỳ gối Dương Phong trước người, rất cung kính biểu thị thần phục. Thanh Nhã, người tại Trung Vĩ thể nội đánh vào thiên lôi ấn. Nhìn xem thần phục với chính mình Trung Vĩ, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Đối với một bên Vương Thanh Nhã nhẹ giọng phân phó nói. Được, Phong ca, Vương Thanh Nhã nhẹ giọng đáp lại một câu. Liền cổ động thể nội lôi đình chân khí, ngưng tụ ra một cái ngân sắc ấn ký, hướng Trung Vĩ thể nội đánh tới. Nhìn xem đâm đầu vào ngân sắc ấn ký, Trung Vĩ biết đây là Dương Phong đối với mình một khảo nghiệm. Chính mình đón nhận ngân sắc ấn ký, vậy thì chứng minh mình là thực tình thần phục với Dương Phong. Đem sinh tử giao cho Dương Phong trưởng khống, có thể nhẹ nhõm thu được Dương Phong tín nhiệm. Nếu như mình cự tuyệt tiếp nhận ấn ký, như vậy thì chứng minh mình không phải là thực tình thần phục với Dương Phong, sẽ bị Dương Phong đánh chết tại chỗ. Thần Thương Môn cũng sẽ nhận liên lụy, bị Dương Phong phá hủy, hàng ngàn hàng vạn đệ tử người vô tội chết thảm. Nghĩ tới đây, Trung Vĩ chủ động thả ra phòng ngự, hết sức phối hợp nhường ngân sắc ấn ký tiến vào trong cơ thể của mình. Trung Vĩ, ngươi mới vừa thần phục với ta, ta đồng thời không thể nào tin mặc cho ngươi. Thiên lôi ấn là thủ đoạn cần thiết, hy vọng ngươi có thể lý giải. Chờ ngươi lập xuống đầy đủ công huân sau đó, ta sẽ để cho Vương Thanh Nhã giải trừ bên trong cơ thể ngươi thiên lôi ấn nhớ, trả lại ngươi tự do tự thân. Nhìn thấy Trung Vĩ phối hợp như vậy, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nói thẳng không kiêng kỵ, các chủ đại nhân, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực vì đại nhân hiệu lực. Không muốn đại nhân thất vọng. Dương Phong thẳng thắn, nhường Trung Vĩ trong lòng buông lỏng, vội vàng lớn tiếng biểu trung. Trung Vĩ, các người thần thương môn đối với đại thương quốc lực khống chế như thế nào? Nhìn xem Trung Vĩ thức thời như thế, Dương Phong khóe miệng ý cười càng đậm, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Các chủ đại nhân, chúng ta thần thương môn chúa tể đại thương quốc mấy trăm năm thời gian. Đối với đại thương quốc lực khống chế mạnh phi thường, đại thương quốc 9 tầng sĩ quan trở lên, 7 tầng trở lên quan viên, 6 tầng trở lên võ giả, đều là chúng ta thần thương môn cùng quy thuộc môn phái đệ tử. Nghe theo chúng ta thần thương môn mệnh lệnh, nếu như các chủ đại nhân cần, chúng ta thần thương môn có thể tại thời gian 3 ngày bên trong đem đại thương quốc phản đối thế lực quét sạch trống không, đem một cái hoàn chỉnh đại thương quốc hiến tặng cho các chủ đại nhân. Trung Vĩ mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin trả lời. Rất tốt, ta cho ngươi thời gian 1 tuần. Ngươi đem đại thương quốc phản đối thế lực quét sạch, đem đại thương quốc hiến tặng cho ta. Ta muốn nhất thống tam quốc, thiết lập một cái đại nhất thống quốc gia. Dương Phong ý cười đầy mặt nói, thần thương môn đối với đại thương quốc lực khống chế vượt qua Dương Phong tưởng tượng. Nhường Dương Phong hết sức cao hứng, đối với mình đi trước hàng phục thần thương môn quyết định thanh tỉnh không thôi. Có thần thương môn phụ trợ, Dương Phong liền có thể trong thời gian ngắn nhất, không đánh mà thắng cầm xuống đại thương quốc, tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực, đồng thời xem như cùng thần thương môn giống như một cái cấp bậc thiên xương môn cùng thần binh môn. Đối với đại hạ quốc cùng đại chu quốc lực khống chế cũng không tại thần thương môn phía dưới. Chỉ cần Dương Phong hàng phục thiên xương môn cùng thần binh môn, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống đại hạ quốc cùng đại chu quốc. Từ đó nhất thống tam quốc. Nghĩ tới đây, Dương Phong cùng Trung Vĩ dặn dò một tiếng, liền mang theo Vương Thanh Nhã rời đi thần thương môn, hướng đại hạ quốc thiên xương môn chú phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Đại hạ quốc thiên xương môn trụ sở, toàn thân áo trắng Dương Phong cùng một thân áo xanh Vương Thanh Nhã lẳng lặng lơ lửng tại thiên xương môn chú trên không trung. Hai cỗ cường đại vô cùng tiên thiên uy áp từ trên người của hai người tản mát ra, hướng bốn chu tịch cuốn mà đi, dùng bốn phía thiên xương môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương nhìn qua Dương Phong cùng Vương Thanh Nhã hai người. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Phong, ngươi tới chúng ta Thiên Sương Môn có gì muốn làm? Thiên Sương từng môn chủ Bạch Hạo Vũ, mang theo hai tên Thiên Sương Môn tiên thiên võ giả, đạp không dựng lên, tại Dương Phong cùng Vương Thanh Nhã 10 mét ngoại chạm định. Mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói. Bạch môn chủ, thần thương môn môn chủ Trung Vĩ đã dẫn dắt thần thương môn thần phục với ta. Đem thần thương môn nhập vào thiên tinh các bên trong. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt thiên sương môn thần phục với ta. Nhập vào thiên tinh các. Dương Phong nói ngay vào điểm chính. Thần thương môn vậy mà đi nương nhờ Dương Phong. Cái này sao có thể? Thần thương môn thế nhưng là cùng chúng ta thiên sương môn một cái đẳng cấp cường đại môn phái. Làm sao có thể đi nương nhờ Dương Phong? Thần thương môn hùng bá đại thương quốc mấy trăm năm. Làm sao có thể nhập vào mới vừa thiết lập không đến bao lâu thiên tinh các? Ngoặc kép móc lửng phầy, nghe được Dương Phong, thiên sương môn võ giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Dương Phong, thần thương môn thật sự nhập vào thiên tinh các rồi. Bạch Hạo Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nói. Không sai, hy vọng bạch môn chủ làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Không phải vậy ta chỉ có thể mở ra sát giới, đem các ngươi thiên sương môn diệt môn. Dương Phong nhẹ gật đầu, sau đó một mặt vẻ băng lãnh uy hiếp nói. Dương Phong, ba người chúng ta liên thủ đánh với ngươi một trận, nếu như chúng ta ba người thua, chúng ta thiên sương môn liền thần phục với ngươi, nhập vào thiên tinh các, nếu như ngươi thua, mời ngươi lập tức rời đi chúng ta thiên sương môn, vĩnh sinh không được bước vào chúng ta thiên sương môn một bước. Bạch Hạo Vũ trầm tư một chút. Ngữ khí kiên định nói, tốt, một lời đã định. Dương Phong khẽ cười một tiếng, liền phất phất tay, nhường Vương Thanh Nhã lui ra phía sau, nhường ra một cái giao chiến không gian. Thiên Sương Quyền, Bạch Hạo Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, song quyền vung vẩy mà ra, tại tiên thiên chân khí gia trì, mang theo lực lượng kinh khủng. Hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Thiên Sương Quyền. Cùng lúc đó, hai gã khác thiên sương môn tiên thiên võ giả, nhào nhào khẽ quát một tiếng. Cổ động thể nội tiên thiên chân khí. Quơ nắm đấm. Thi triển mạnh nhất chiêu thức. Hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt ba tên tiên thiên võ giả liên thủ công kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi. Khẽ quát một tiếng. Thể nội tiên thiên chân khí phun trào, thất tinh quyền thi triển ra, to như vậy nắm đấm tại tiên thiên chân khí gia trì, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp Bạch Hạo Vũ nắm đấm, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng Bạch Hạo Vũ nắm đấm đụng va vào nhau. Lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, dùng Bạch Hạo Vũ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp tại chỗ biến mất, xuất hiện tại hai gã khác tiên thiên võ giả trước người. Quả đấm to mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về sau đánh vào hai người thân thể phía trên. Dùng hai người phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hướng về sau ném bay ra ngoài. Ngã trên đất, bụi bậm văng tung tóe. Phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.